Thiên tài đọa lạc, chương 530, luyện nô vương tước, góc truyện audio.com. Chini Nhã từ trước khi Phương Tín tiến vào trong thế giới nội cháo đã đem chuyện tình nàng ăn bày hắn vào trong thánh thập tự quân nói cho Phó Thư Bảo biết, chỉ là hắn không ngờ tới tốc độ của Phương Tín lại nhanh đến như vậy, sớm như vậy liền tìm đến được địa hà cảng khẩu chi thành. Diện mạo của Phương Tín cũng không có bao nhiêu biến hóa, thời điểm hắn cởi xuống mũ giáp chiến sĩ của thánh thập tự quân, Phó Thư Bảo liền nhìn thấy được khuôn mặt mà hắn phi thường quen thuộc. Phương Tín ngay từ lúc còn ở học viện lực sĩ Hổ Thành đã liền đi theo hắn, một đường đi tới. Cũng đã từ một gã thiếu niên biến thành một gã nam nhân rồi. Trên mép có thêm một chòm râu nhàn nhạt khiến cho hắn tăng thêm vài phần khí tức trưởng thành, ánh mắt so với trước kia kiên nghị hơn, làm cho người ta có một loại cảm giác cơ trí, giảo hoạt. Thiếu gia, cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi. Phương Tín, lúc Hồ Giang Phong nói có người muốn gặp ta, ta đã mơ hồ đoán được là ngươi rồi. Vừa mới chào nhau một câu, hai gã tiểu nam nhân vừa mới đi vào hàng ngũ nam nhân liền ôm chặt nhau một cái. Tình cảm giữa Phó Thư Bảo và Phương Tín chính là loại tình cảm huynh đệ thân thiết. Trong số những người bên cạnh Phó Thư Bảo thì tình cảm huynh đệ giữa hắn cùng với Phương Tín cũng là loại tình cảm thâm trọng nhất. Sau khi trò chuyện tán gẫu vài câu, Phương Tín bắt đầu nói vào chính sự. Ta có ba tin tức tình báo quan trọng cần nói. Thứ nhất, nữ hoàng Tú Ngọc hiện tại đã bị Vương Tước Thanh Giật và Vương Tước Thái Bình khống chế. Rồi, Tú Quốc hiện tại tương đối hỗn loạn, nhưng mà hậu thổ thành của chúng ta có Vương Tước Định Thiên tọa chấn, hơn nữa Vương Tước Thái Bình và Vương Tước Thanh Giật bởi vì nóng vội muốn chinh phục thế giới nổi cháo, cho nên bọn hắn cũng không rảnh đi đối phó với thế lực hậu thổ thành chúng ta, hiện tại hậu thổ thành phát triển rất ổn định, không có gì phải lo lắng. Phó Thư Bảo khẽ gật đầu, nói. Tin tức tình báo thứ hai là gì? Thông đạo mà chúng ta tiến vào là thông đạo do thần thông bàn xây dựng. Nên, thần thông bàn này là do thiên không nữ thần luyện chế ra. Một bộ, phận đặt bên trong thiên tháp sơn của thế giới nội cháo, một bộ phận đặt trong hầm ngầm bí mật bên dưới thần miếu thánh thập tự sơn. Thánh Anna chính là thông qua thông đạo của thần thông bàn để đi vào thế giới nội cháo. Phó Thư Bảo lại gật đầu, nói tin tức tình báo thứ ba đi. Phương Tín nói, thời điểm ta đi đến đây, thì nữ vương băng oánh của Quy Vân Quốc đã dẫn theo một đám thị nữ cùng với một cái thùng gỗ lớn đi vào trong lều trung quân của Vương Tước Thanh Giật và Vương Tước Thái Bình. Mà trước đó, tin tức tình báo mà ta nhận được chính là hai vị vương tước muốn dẹp yên cả Quy Vân Quốc. Bởi vì bên trong thủ vệ nghiêm mật cho nên ta và người của ta cũng không cách nào tiếp cận được lều trung quân của hai vị vương tước. Nhưng mà ta đoán rằng, nữ vương băng oánh nhất định là dâng tặng lễ vật cho hai vị vương tước, là muốn dùng lễ vật cực kỳ quý trọng để đổi lấy sự sinh tồn của Quy Vân Quốc. Phó Thư Bảo đột nhiên cười ha hả, lần này thì ngươi đoán sai rồi. Phương Tín ngạc nhiên nói, ta đoán sai à, không thể nào, ta nghe nói là bên trong cái thùng gỗ lớn kia chính là một mỹ nữ tuyệt thế. Ngoại trừ cái này ra, sau đó băng oánh còng dâng lên ấn tỷ, bản đồ lãnh thổ của Quy Vân Quốc cùng với một vài bảo bối, luyện lực khí vô giá nữa. Đây chính là dâng tặng lễ vậy. Góc truyện audio.com. Làm sao lại sai được? Phó Thư Bảo cười nói. Cái này cũng không phải là dâng tặng lễ vật mà là cấp cho Vương Tước Thanh Giật và Vương Tước Thái Bình một cái bẫy dập. Ta dám khẳng định mỹ nhân tuyệt sắc bên trong cái thùng gỗ lớn kia không phải là ai khác, khẳng định chính là Thánh Anna. Người nghĩ thử xem, băng oánh một phen đem Thánh Anna đưa qua đối diện với mỹ sắc thời điểm muốn làm chuyện tốt hai. Vị vương tước khẳng định là sẽ triệt thoái các thị vệ xung quanh lều trung quân, có lẽ bọn họ sẽ giữ lại một vài thị vệ tinh nhuệ nhất mai phục bên cạnh hay dưới lòng đất này nọ, nhưng mà tứ đại thiên không kỵ sĩ của Thánh Anna cũng không phải là kẻ ngồi không. Một minh một ám, sự phối hợp như vậy, Vương Tước Thanh Giật và Vương Tước Thái Bình tuy rằng đặt mình vào trong sự bảo hộ của trăm vạn đại quân, nhưng mà Thánh Anna lại dùng thủ đoạn của nàng ta ở bên trong trăm vạn đại quân của bọn họ tạo nên một cái nhà giam ẩn hình, hai lão sắc quỷ kia khẳng định là xong đời rồi. Phương Tín chỉ là nói lên suy đoán của hắn, hắn vốn dĩ cũng không có chính mắt nhìn thấy, cũng không hề nghe qua người thứ ba khác nói lại, nhưng mà Phó Thư Bảo lại giống như là tận mắt nhìn thấy vậy, đem tất cả tình huống cũng đều nói ra rõ ràng, hơn nữa lại hoàn toàn ăn khớp. Thiếu gia, dựa theo thuyết pháp này của ngươi, chẳng lẽ Thánh Anna muốn bắt giữ Vương Tước Thanh Giật và Vương Tước Thái Bình, hoặc là trực tiếp kết liễu tính mạng của hai người bọn họ, để cho trăm vạn đại quân không công tự phá sao? Phương Tín nghi hoặc nói, sẽ không đâu, Thánh Anna sẽ không làm thương tổn gì Vương Tước Thái Bình và Vương Tước Thanh Giật cũng sẽ không giam giữ bọn họ. Như vậy, nàng ta đã hao phí tâm cơ làm ra nhiều chuyện như vậy rồi, lại là một chút ưu đãi cũng đều không có, như vậy có thể hay không? Phương Tín càng hoang mang hơn, Phó Thư Bảo nhàn nhạt nói, Thánh Anna sẽ không giết không bắt giữ bọn họ, nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng ta không có thủ đoạn nào khác. Ta kết luận, thời điểm, chúng ta đang nói chuyện này, thì Vương Tước Thái Bình và Vương Tước Thanh Giật đang nằm bên trong luyện đỉnh của Thánh Anna, hưởng thụ quá. Trình cải tạo Vương Tước biến thành luyện Noah, Phương Tín nhất thời hiểu được. Mà sự kính sợ của hắn đối với Phó Thư Bảo nhất thời cũng tăng lên một độ cao chưa từng có. Chỉ dựa vào một chút ít manh mối hữu hạn trong lúc nói chuyện liền có thể nhìn thấu rõ ràng tất cả mọi chuyện, cái này cần có trí tuệ như thế nào? Cơ chứ, o không ô, giờ phút này, quả thật giống như những gì Phó Thư Bảo dự đoán, bên dưới Thiên Tháp Sơn, bên trong lều trung quân nằm. Giữa trăm vạn đại quân, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Cái luyện đỉnh màu đen đã được phóng to lên đến trình độ có thể chứa đựng được thân thể mập mạp của hai vị vương tước, thân thể của bọn họ cùng với một đống lớn linh tài cũng đã bị nhét vào bên trong luyện đỉnh tiếp nhận quá. Trình cải tạo vương tước thành luyện nô, luyện nhân chính là kỹ thuật luyện lực sĩ cao thâm nhất, loại kỹ thuật như vậy, sớm đã thất, truyền từ lâu, nhưng mà đối với Thánh Anna đến từ thời đại khởi nguyên, mà nói cũng là vô cùng dễ dàng, đơn giản thoải mái. Lúc này, nguyên tố chi hỏa của Thánh Anna đang thiêu đốt mãnh liệt. Cũng không, chỉ có trên hai tay của nàng, mà thậm chí toàn bộ thân thể của nàng cũng đều lâm vào một mảnh nguyên tố chi hỏa. Nguyên tố chi hỏa của Thánh An, góc chuyện audio.com, Na so với những nguyên tố chi hỏa khác hoàn toàn bất đồng. Bên trong, chính là một màu đen như mực, mà bên ngoài thì là một mảnh trắng như tuyết. Nguyên tố chi hỏa như vậy, liền giống như là vầng sáng thông đạo. Thời điểm thông đạo thần thông bàn mở ra vậy, tu vi lực lượng của Thánh Anna chính là hỗn nguyên lực. Trung cực áo, nghĩa của hỗn nguyên chính là quang minh cùng với hắc ám. Quang minh, tượng trưng cho sinh dưỡng, mà hắc ám thì tượng trưng cho tử vong. Cũng, có thể lý giải thành sự sinh tồn sinh sản cùng với tử vong hủy diệt của vạn vật, đây chính là hai nguyên lớn nhất cuối cùng của vũ trụ chính là hỗn nguyên lực. Bởi vậy hỗn nguyên lực tượng trưng cho quang minh cùng với hắc ám diễn hóa ra thành nguyên tố, liền tự nhiên có được hiện tượng quang minh cùng với hắc ám đồng thời tồn tại rồi. Nguyên tố chi, hỏa như vậy, dùng để luyện chế hai gã vương tước một bụng tửu sắc mà. Nói kỳ thật là đại tài tiểu dụng, dùng dao mổ trâu mà giết hai con gà. Con, bằng oánh đứng ở gần cửa ra của lều trung quân, lẳng lặng. Nhìn vào, bên trong ánh mắt của nàng tràn ngập sự kinh sợ, tuy rằng nàng ta ở phần lớn trình độ mà nói là đã đứng bên cạnh của Phó Thư Bảo bất. Luận là trong suy nghĩ hay khi làm việc cũng đều lo lắng cho Phó Thư Bảo một chút, nhưng mà nàng đối với Thánh Anna thủy chung vẫn là tràn ngập sự kinh sợ, chịu sự ảnh hưởng thật lớn của Thánh Anna. Dù sao tu, vì lực lượng hiện tại của nàng cũng là thông qua những thủ đoạn đặc thù của Thánh Anna mà tăng lên một khoảng lớn, Quy Vân Quốc cũng cần có sự thủ hộ của Thánh Anna, nên những cái này, nàng cũng phải đối mặt với. Nó, tứ đại thiên không kỵ sĩ giống hệt như bốn pho tượng đứng thẳng ở bốn góc lều, ánh mắt không chớp một cái, biểu tình cứng ngắc. Thân thể của bọn họ giống hệt như một tháp đá vậy, cũng không có chút nhúc nhích nào cả, cảm giác như không có cử động vậy, giống như bọn họ đã đứng sững ở nơi này cả ngàn vạn năm qua vậy. Nhưng mà nếu như lúc nào có người nào đó xâm nhập vào nơi này, như vậy bọn họ sẽ lập tức trong trạng thái kia tỉnh lại, dùng thế lôi đình mà giết chết ngay kẻ xâm nhập. Quả thật đúng như những gì Phó Thư Bảo phán đoán, cái lều trung quân lớn này tuy rằng nằm trong sự bảo hộ của trăm vạn đại quân, nhưng mà chất cũng giống như một cái lồng giam ẩn hình vậy. Ở bên trong cái không gian hữu hạn này, Thánh Anna mới chính là chúa tể của hết thảy mọi thứ, chứ không phải là Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình. Phốc, một thanh âm quỷ dị vang lên, quang hoa hắc bạch song sắc giống như thủy ngân không ngừng đổ thẳng xuống mặt đất, luyện đỉnh thuần một màu tối đen một nhiên rung động lên, rất nhanh sau đó liền dừng lại. Thánh Anna thản nhiên thu hồi lại nguyên tố chi hỏa, xoay người đứng lên, hai tay của nàng khẽ phẩy một cái, hai vị vương tước nhất thời từ bên trong luyện đỉnh huyền phù bay lên. Bịch bịch, Vương Tước Thái Bình cùng với Vương Tước Thanh Giật bị Thánh Anna thô lỗ ném thẳng xuống mặt đất, đau đớn do từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất cùng với sự chấn động mạnh để cho hai lão nam nhân từ trong hôn mê tỉnh lại, ánh mắt của Vương Tước Thái Bình cùng với Vương Tước Thanh Giật trước tiên cũng không có xem lại xem chính mình có bị thương tổn gì hay không, mà là đồng thời nhìn chằm chằm về phía Thánh Anna. Ánh mắt của Thánh Anna đảo qua trên người hai vị vương tước, bộ dạng cao cao tại thượng, khí thế mạnh mẽ lăng nhân. Góc chuyện audio.com, trong miệng nàng cũng vang ra một thanh âm hừ nhẹ. Hừ, vương tước Thái Bình, cùng với vương tước Thanh Giật nhất thời cuống quýt từ trên mặt đất đứng lên, phủ phục dưới chân của Thánh Anna. Hàm kiến chủ nhân, hai vị vương tước quỳ hai chân xuống, bộ dáng thở mạnh của không dám thân. Thể khẽ run rẩy nhẹ nhẹ, phô bày ra bộ dáng sợ hãi cùng yếu đuối vô. Cùng, ha ha ha, Thánh Anna ngửa đầu lên cười to. Thời điểm này vương tước Thái Bình cùng với vương tước Thanh Giật mới dám hơi chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị chủ nhân trước mặt của bọn họ. Ánh mắt của bọn họ chính là nhìn từ dưới lên trên, chính vì ở góc độ như vậy mới khiến cho bọn họ vừa nhìn liền hoàn toàn thấy được tất cả những phong cảnh nằm giữa hai chân của Thánh Anna. Đám hoa cỏ màu vàng óng, cùng với mảnh đất xinh đẹp được đám hoa cỏ vàng óng kia bao phủ, bộ dáng phi thường màu mỡ, phi thường no đủ, hút người đến cực điểm. Nhưng mà giờ phút này bọn họ cũng không còn chút nào suy nghĩ không an phận nữa, đột nhiên phát hiện ra chính mình cũng không dám nhìn những thứ đó nữa, vội vàng cuống quýt cúi đầu xuống, đỉnh đầu gần như chạm sát mặt đất. Vậy, các ngươi còn nhớ các ngươi là ai không? Thánh Anna nhàn nhạt nói. Vương tước Thái Bình khiêm tốn nói. Nhớ rõ chủ nhân của ta. Ta là vương tước Thái Bình của Tú Quốc. Vương tước Thanh Giật cũng khiêm tốn nói. Nhớ rõ chủ nhân của ta. Ta là vương tước Thanh Giật của Tú Quốc. Như vậy, liên quân trăm vạn đại quân của các ngươi, sẽ nghe ai chỉ huy? Thánh Anna lại nhẹ nhàng bình thản hỏi. Vương tước Thanh Giật cùng với vương tước Thái Bình đồng thời đáp. Đương nhiên là nghe chủ nhân ngài chỉ huy. Ha ha ha, không hề mất một binh một tốt, Thánh Anna đã dùng thủ đoạn của nàng khống chế một chi trăm vạn đại quân. Năng lực như vậy, tâm kế như vậy, trên người có mấy người so sánh nổi. Ngày mai hai người các ngươi tuyên bố ra ngoài, đã đạt thành hiệp nghị hòa bình với Quy Vân Quốc, sau đó để cho một ít tướng lãnh quan trọng cùng với đám vương tôn quý tộc các quốc gia từng nhóm lần lượt đi đến Quy Vân Cung, ta sẽ thưởng thưởng cho bọn chúng. Vương tước Thái Bình cùng với vương tước Thanh Giật không chút nào do dự, ngay lập tức gật đầu, nói. Hết thảy đều dựa theo phân phó của chủ nhân mà làm. Trong lòng Băng Oánh đột nhiên dùng mình một cái. Nàng ta đã hiểu được mục đích Thánh Anna muốn để cho các tướng lãnh quan trọng của liên quân cùng với các vương tôn quý tộc các quốc gia lần lượt từng nhóm đi vào Quy Vân Cung, nàng ta sẽ làm ra chuyện tình giống như vừa rồi vậy, một phen đem toàn bộ đám người kia tiến hành luyện chế lại, biến thành những luyện nô tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của nàng ta. Thời điểm đó, khả năng nắm trăm vạn đại quân trong tay nàng sẽ đạt đến mức độ không chút phản kháng, đến thời điểm đó, vương tước Thanh Giật cùng với vương tước Thái Bình cũng sẽ không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa, vận mệnh của bọn họ, một chút cũng không khó đoán. Băng Oánh, ngươi sẽ phản bội ta không? Thánh Anna đột nhiên hỏi. Băng Oánh cuống quýt thu hồi lại suy nghĩ, cúi đầu đáp. Hồi bẩm thánh chủ, Băng Oánh vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội thánh chủ. Tốt lắm, ta chẳng qua là đề tỉnh ngươi một chút mà thôi. Quan hệ giữa ngươi và phó thư bảo rất đặc thù, cũng từng trải qua mấy lần phong lưu. Ta chỉ sợ ngươi nhất thời hồ đồ, bị tiểu tử kia lừa gạt, làm ra chuyện tình có lỗi với ta. Đến lúc đó, góc chuyện audio.com, ngươi sẽ giống như bọn họ có hiểu ý ta, hay không? Lưng Băng Oánh đột nhiên lạnh lẽo một mảnh. Biến thành một luyện nô không có linh hồn, hết thảy cũng đều bị điều khiển, như vậy sinh mệnh còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nhưng mà càng khủng bố hơn nữa chính là thời điểm đó, thậm chí ngay cả việc muốn chết cũng không phải do mình làm chủ nữa rồi. Đối mặt với sự uy hiếp cùng với đe dọa như vậy, Băng Oánh cũng đột nhiên hiểu được nàng ta cũng không phải đang làm việc với một đầu độc xà, mà là đang làm việc với một đầu ác ma tràn ngập dã tính cùng với tà ác. Một chút tâm tư cảm tạ ân đức lúc trước trong lòng nàng, hiện tại đã biến mất sạch sành sanh rồi. Khách chương.